Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1446, 1446, để Mặc Vũ Nhu trả đủ gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ngày cuối cùng của tháng 9. Lễ trao giải cuộc bầu chọn người mẫu của năm cũng sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối nay. Đường Ninh là khách mời trao giải, sẽ cùng nghệ sĩ nổi tiếng, cũng là giám khảo của top 10 người mẫu của năm. Ông Lý Dục cùng đi thảm đỏ. Nghe chị Long nói ra cái tên Lý Dục, suy nghĩ đầu tiên của Đường Ninh là Lý Dục, người đàn ông trung niên có đôi mắt đục ngầu, bị ổi trong đêm trao giải. Sao lại là ông ta? Chấm, chị Long ở bên còn đang huyên thuyên lảm nhảm về những việc cần chú ý ở lễ trao giải. Nhưng trong lòng Đường Ninh lại nảy sinh tâm lý bài xích vô cùng nghiêm trọng. Chị Long, có thể chuẩn bị cho em một camera ảnh không? Camera, chị không có thứ này. Nhưng có một cây châm cài ngực có chức năng ghi âm. Sao vậy? Lý Dục này tâm địa đen tối. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn chị Long nói. Trong giới đã có tin về ông ta. Lần này, bị ban tổ chức sắp xếp vào hội trường cùng ông ta. Em không thể không phòng. Được rồi, lát nữa chị sẽ chuẩn bị cho em. Chớp nhoáng, chị Long phản ứng lại. Có chút chán nản gãi gãi đầu. Đường Ninh, em xứng đáng với một trợ lý có năng lực tốt và cẩn thận hơn. Chị phát hiện bây giờ chị chỉ kéo chân em thôi. Mấy năm nay, chị đối xử với em đủ tốt rồi. Em không có yêu à sự ân cầu gì. Một đội nhóm quản lý thông minh thì làm gì cũng thuận lợi. Nhưng, không nhất định sẽ mãi mãi một lòng với cô. Còn chị Long thế này lại vừa hay. Giờ cô chỉ cần một người quản lý lão luyện, tiếp quản công việc trong tay Mặc Đình. Cô không muốn Mặc Đình làm mọi thứ một mình. Như thế quá mệt mỏi. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Ngầm hiểu, mà đúng lúc này Lục Triệt gọi điện thoại cho chị Long. Bảo để Đường Ninh xem tin tức giải trí. Chị Long bật tivi với vẻ mặt nghỉ hoặc. Sau đó, thấy Mặc Vũ Nhu với nét mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, đang trả lời phỏng vấn trước ống kính. Mặc Vũ Nhu đã ký hợp đồng với chủ mới, hết duyên với Thiên Nghệ. Nghệ sĩ mới ký kết của Thế Kỷ Sáng Tạo đã được hé lộ. Hóa ra thực sự không phải Đường Ninh, mà là cô ấy. Mặc Vũ Nhu đã phách lối tuyên bố về việc chấm dứt hợp đồng với Thiên Nghệ. Xem lại việc Hàn Vũ Phàm ngoại tình. Xem tiêu đề như vậy, cho dù là chuyện xảy ra khi nào, có một điều có thể hoàn toàn xác định, đó là Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu đã hoàn toàn xích mích với nhau rồi. Lần này Mặc Vũ Nhu lại có thể đắc ý rồi. Chị Long đong đưa chiếc điều khiển từ xa trên tay, nhẹ hừ một câu, cô ta còn có thể đắc ý qua đêm nay sao? Đường Ninh chăm chú nhìn Mặc Vũ Nhu đang nhận phỏng vấn trên TV. Với người phụ nữ này, cô đã mát kiên nhẫn và lòng cảm thông từ lâu. Nghĩ thôi đã thấy đáng thương. Mới vừa ký hợp đồng với chủ mới, đã lập tức rơi từ trên cao xuống. Đường Ninh mỉm cười, Mặc Vũ Nhu vội vàng tuyên bố. Chẳng qua là sợ đêm dài lắm mộng. Đứa con trong bụng cô ta chính là một quả bom vô hình. Mà Hàn Vũ Phàm cũng làm sao nhịn được cơn tức này. Cam tâm tình nguyện để Mặc Vũ Nhu rời khỏi Thiên Nghệ. Chuyện này, tôi muốn cảm ơn hai người. Một là chủ tịch Thiên Nghệ, anh Hàn Vũ Phàm, đã bồi dưỡng và bảo vệ tôi trong những năm qua. Và người kia là đồng nghiệp của tôi. Đường Ninh, nếu không có cô ấy, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Mặc Vũ Nhu nói xong, giám đốc quản lý nghệ sĩ của Thế Kỷ Sáng Tạo cũng xuất hiện giúp đỡ. Đánh thái cực quyền với giới truyền thông. Thế Kỷ Sáng Tạo của chúng tôi vẫn luôn liên lạc, giữ mối giao thiệp với cô Mặc Vũ Nhu. Về những lời bàn tán điên rồ của ngoài giới, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Đối với những bài báo sai sự thật đó, xin bạn bè truyền thông hãy phân biệt hộ. Cuối cùng, chào mừng cô Mặc Vũ Nhu gia nhập vào đại gia đình Thế Kỷ Sáng Tạo. Lời bàn tán điên rồ đó chỉ gì? Đã quá rõ ràng rồi. Chính là chỉ việc họ giao thiệp với Đường Ninh bị phơi bày. Đường Ninh gần đây đã bị chà đạp bởi những tin tức bôi nhọ. Bị vướng vào xì căng đan, lại không liên quan gì đến cuộc thi tuyển chọn người mẫu hàng năm. Tất nhiên, họ phải ra mặt xem thường ngay từ đầu. Thật là không biết xấu hổ. Người của Thế Kỷ Sáng Tạo lẽ nào đã quên văn kiện mời gửi đến hộp thư làm việc của chúng ta rồi? Em chỉ đang gặp chút phiền phức thôi. Những người này đã vội coi thường rồi. Vậy Mặc Vũ Nhu nhiều tin xấu như vậy. Sao bọn họ vẫn dám dùng? Đó là vì một khi Mặc Vũ Nhu có được cấp top 10 xuất sắc nhất trong năm. Thì dù có nhiều tin xấu hơn, đều có thể lật ngược câu chuyện. Giới giải trí nào có chuyện trắng đen tuyệt đối. Đường Ninh nhìn Mặc Vũ Nhu trên TV. Nhìn cô ta nói cười duyên dáng. Hào phóng trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Chỉ cần có thể leo lên. Cần mặt mũi làm gì? Cô Mặc, xin hỏi. Lời cảm ơn Đường Ninh cô vừa nói đó là thật lòng chứ? Đúng vậy. Ai cũng biết giữa cô và Đường Ninh tồn tại nhiều mối quan hệ cạnh tranh. Xin hỏi cô thấy con đường phát triển trong tương lai của các cô như thế nào? Người của bên Thế Kỷ Sáng Tạo liếc nhìn Mặc Vũ Nhu. Nhắc nhở cô ta nói chuyện phải nghĩ kỹ. Vừa rồi không phải giám đốc xuất hiện chuyển đề tài của giới truyền thông thì bây giờ. Mặc Vũ Nhu sẽ lại ở trên đầu sóng ngọn gió rồi. Mặc Vũ Nhu sững người một lúc rồi mỉm cười. Tôi là Mặc Vũ Nhu. Tôi sẽ không nói những điều hoa mỹ bóng bẩy. Mong phóng viên truyền thông đừng làm tôi khó xử nữa. Nói cách khác, chính là những gì Đường Ninh nói đều là lời hoa mỹ. Thật ra Đường Ninh không có nhiều thời gian đối mặt với phóng viên. Phần lớn thời gian đều vất vả làm việc và nỗ lực tránh né. Tuy nhiên, anti-fan đã nắm bắt được điểm này. Trực tiếp chỉ ra rằng Đường Ninh không đủ chân thành. Còn Mặc Vũ Nhu thẳng thắn như vậy. Thực ra khá dễ thương. Nói vậy thì, cô đã rút khỏi mối quan hệ giữa Hàn Vũ Phàm và Đường Ninh. Phải không? Vậy cô cảm thấy Đường Ninh và Hàn Vũ Phàm sẽ quay lại với nhau không? Đường Ninh mãi không chịu rời khỏi Thiên Nghệ có phải vì muốn giành lại Hàn Vũ Phàm? Chuyện này, phải hỏi Đường Ninh mới biết được. Mặc Vũ Nhu trực tiếp đẩy câu hỏi nóng bỏng tay đi. Truyền thông cũng ngầm thừa nhận. Câu trả lời này của Mặc Vũ Nhu dường như đang ngầm thừa nhận Đường Ninh vẫn yêu Hàn Vũ Phàm. Vẫn nhớ về Hàn Vũ Phàm. Quan trọng nhất là, giới truyền thông suy đoán rằng lý do khiến Mặc Vũ Nhu rời bỏ Thiên Nghệ là vì thủ đoạn của Đường Ninh quá tàn nhẫn. Bị ép rời đi, đột nhiên, Đường Ninh từ một nghệ sĩ trong sạch, thuần khiết, đã từ không đủ chân thành đến tiến thẳng thành kẻ độc ác. Dường như mọi lời của Mặc Vũ Nhu và Thế Kỷ Sáng Tạo đều nhằm vào Đường Ninh. Nhằm chứng thực Đường Ninh rất độc ác. Phần phỏng vấn phía sau, Đường Ninh cũng không tiếp tục xem nữa. Dù sao hất qua hát lại đều là mây chậu nước bẩn đó. Chị Long nhìn vẻ mặt của Đường Ninh, phát hiện trong đôi mắt sáng ngời của cô ẩn chứa sự nhẫn nại và khôn ngoan. Đường Ninh thích điều này, thích không nói lời nào. Một chiêu đánh bại kẻ thù. Còn Mặc Vũ Nhu muốn đấu với cô. Ở giữa còn cách 18.000 dặm nữa. Chúng ta cũng chuẩn bị chút. Sắp đi trao giải rồi. Chị Long liếc nhìn chiếc đồng hồ thạch anh trên cổ tay. Nhắc nhở Đường Ninh. Em yên tâm. Về việc thông báo Mặc Vũ Nhu không đủ tư cách tham gia cuộc thi. Chứng cứ. Còn có vây cánh. Chị đều đã chuẩn bị đủ và liên hệ xong. Tối nay. Chỉ cần đợi xem trò hay thôi. Đường Ninh, những uất ức mà em đã chịu, hãy để Mặc Vũ Nhu trả đủ trong một lần. Cách chương.